Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666: Ngươi có thể nhìn thấy bên ngoài sao? Chương 29: Ngươi có thể nhìn thấy bên ngoài sao? Không được, các ngươi không thể đi. Các ngươi đi lần này ta làm sao bây giờ? Bách Thanh mẫu thân lôi kéo béo cảnh sát nhân dân tay không buông. Cái sau thấy thế đau cả đầu. Bọn hắn xuất cảnh nhức đầu nhất liền là gặp được gia đình tranh xê hấp. Loại chuyện này trên cơ bản đều chỉ có thể nói chuyện. Trừ phi làm ra trọng thương đến, mà lại một phương phi thường kiên trì. Nếu không cũng đều sẽ không câu lưu ai, hắn cũng chỉ có thể lại an ủi nói. Không có chuyện a, đại tỷ, ngươi cái này báo qua cảnh. Lại xảy ra chuyện gì chúng ta nhất định mà có thể bắt được người. Kết quả hắn nói chưa dứt lời nói. Chuyện Bách Thanh mẫu thân càng thương tâm, chúng ta đều đã chết. Các ngươi bắt đến người cũng vô dụng thôi. Béo cảnh sát nhân dân bận bịu giải thích nói. Không phải không phải, ý tứ của ta đó là có chuyện này trượng phu ngươi chắc chắn sẽ không lại hại ngươi. Không phải hắn chẳng phải là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Nói xong hắn lại đối trung niên nam nhân nói. Đại lão gia, chúng ta cũng chủ động điểm. Cho đại tỷ nhận cái sai. Lại lập cái giấy cam đoan. Để đại tỷ an tâm. Trung niên nam nhân nghe vậy nhíu nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn dựa theo cảnh sát nhân dân yêu cầu mở miệng nói. Chuyện lần này là ta không đúng. Ta không nên động thủ. Về sau cũng sẽ không lại đánh người. Ai, cái này đúng nha, phạm sai lầm không sao. Biết sai có thể thay đổi mới là trọng yếu nhất. Nói xong béo cảnh sát nhân dân lại nhìn về phía một bên khác Bách Thanh mẫu thân. Đại tỷ ngươi thấy có được không? Cái sau trần chờ nhìn về phía trượng phu của mình. Trong ánh mắt còn mang theo không ít e ngại. Ta không biết. Béo cảnh sát nhân dân nghe vậy kém chút khóc lên. Ngươi sao có thể không biết đâu? Ngươi không biết ta đây không phải bạch điều giải lâu như vậy sao? Bất quá hắn khi cảnh sát nhân dân thời gian dài, gặp phải chuyện ly kỳ cổ quái cũng có nhiều lắm. Kiên nhẫn cũng phá lệ tốt. Nghe vậy lại cắn răng tiếp lấy an ủi nói. Không có việc gì, chúng ta đồn công an cách gần đó. Xuất cảnh cũng liền 3-5 phút sự tình. Hắn lại muốn hại ngươi, ngươi đánh đưa điện thoại cho chúng ta. Hoặc là ta hoặc là đồng nghiệp của ta khẳng định lập tức tới. Đại ca đã nhận lầm. Ngươi cũng lại cho đại ca một cái cơ hội nha. Nói được cái này phần bên trên. Bách Thanh mẫu thân rốt cục nhả ra. Kia, vậy ta liền lại cho hắn một cái cơ hội. Béo cảnh sát nhân dân rốt cục chờ đến câu nói này. Kích động kém chút không quay bắp đùi của mình. Cặp vợ chồng sinh hoạt có chuyện gì nhiều thương lượng, đều đừng lên đầu, mọi thứ nhiều nghĩ lại. Chỉ cần đừng xúc động, chuyện gì cũng dễ nói. Béo cảnh ép át nhân dân lại khuyên hai câu. Bộ đàm bên trong đã ở hỏi hắn bên này thế nào. Lúc nào có thể đi xử lý say rượu gây chuyện sự tình. Hắn trà sát đem mồ hôi trên mặt, lại cùng đồng sự ngựa không ngừng vó chạy tới một chỗ khác quầy đồ nướng. Chờ xe cảnh sát rời đi, trung niên nam nhân nhìn về phía lão bà của mình, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi hài lòng. Cái sau bị nhìn có chút sợ hãi, hướng nữ nhi của mình sau lưng tránh đi. Đi thôi, về nhà, trung niên nam nhân nói xong quay người, quét thẻ. Kéo ra đơn nguyên môn, từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn về phía Trương Hằng một chút. Thật giống như cái sau căn bản không tồn tại đồng dạng. Bách Thanh ngược lại là đối Trương Hằng làm cái nét mặt xin lỗi. Đồng thời thấp giọng nói câu tạ ơn, nhưng là cái khác ngay tại lúc này nàng cũng không tốt lắm nói. Chỉ có thể vịn mẫu thân đi vào trong hành lang. Trương Hằng nhìn xem Bách Thanh một nhà ba người thân ảnh bị cửa sắt ngăn cách tại một bên khác. Lại tại dưới lầu dừng lại đại khái vài giây đồng hồ tả hữu. Mắt nhìn bốn phía, về sau hắn cũng rời đi Bách Thanh nhà cư xá. Đánh chiếc xe trở lại chỗ ở. Trương Hằng vừa dùng WeChat giao qua khoản, liền nhận được một đầu đến từ Bách Thanh tin tức. Ngươi đến nhà sao? Trương Hằng hồi phục một cái ân chữ. Thật có lỗi để ngươi thấy được sự tình vừa rồi. Lại sau một lát Bách Thanh đầu thứ hai tin tức cũng đi theo tới. Không có chuyện gì, trên thế giới này mỗi cái gia đình đều sẽ có phiền não của mình. Nhưng là bọn hắn hẳn không có giống ta dạng này ba ba muốn giết mụ mụ phiền não. Bách Thanh tại đằng sau câu nói này còn tăng thêm cái cười khổ biểu lộ. Tương đương, bọn hắn hiện tại thế nào? Trương Hằng đi xuống xe taxi, hỏi, tạm thời coi như hòa bình, nhưng mụ mụ kiên trì đêm nay phải ngủ ở trên ghế salon. Một người, nàng giống như vẫn có chút sợ ta cha, có đúng không? Vậy ngươi khóa chặt cửa. Hả? Vì cái gì? Ngươi cảm thấy bọn hắn đêm nay sẽ còn đánh nhau sao? Kia như vậy ta thì càng không thể khóa cửa. Bách Thanh dừng một chút lại bổ sung. Những năm này ta mặc dù đối bọn hắn luôn luôn cãi nhau có chút chán ghét. Nhưng là gây giống đêm nay như thế lớn vẫn là lần đầu. Mà lại nói thực ra ta không nghĩ tới phụ thân sẽ ở trong nhà vụng trộm trang nhiều như vậy camera. Việc này để cho ta rất khiếp sợ. Cảm giác có chút không quá dễ chịu. Hắn thật để cho ta càng ngày càng xa lạ. Nhất là đêm nay hắn nhìn về phía mẹ ta lúc ánh mắt. Một điểm nhiệt độ đều không có. Đúng, còn có. Cảm ơn người lúc ấy ngăn lại hắn. Kỳ thật ta cũng không giúp đỡ quá nhiều một tay. Mẹ ngươi không phải báo qua cảnh sao? Trương Hằng nói. À đừng nói nữa. Nghĩ đến cảnh tượng đó vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Rõ ràng đều là người trưởng thành, nhưng vẫn là giống nhà trẻ vừa đánh nhau tiểu hài đồng dạng chờ lấy bị người điều dài. Đúng, ta hiện tại đứng tại bên cửa sổ. Ngươi có thể nhìn thấy bên ngoài sao? Ân, đêm nay mặt trăng rất sáng đâu. Còn có thể nhìn thấy phía trên bóng ma. Đáng tiếc nghe nói hiện tại liền ngay cả nước Mỹ cũng sẽ không tiếp tục tặng người đi lên. Cũng không biết đứng ở phía trên đến tột cùng là cảm giác gì. Đứng ở phía trên cảm giác rất hoang vu. Là một cái thế giới màu xám. Khắp nơi đều là chập trùng núi hình vòng cung cùng sâu không thấy đáy khe rãnh. Không có sinh mệnh, không có âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có bị phong hóa nham thạch. Là một cái vô cùng lặng im thế giới. Trương Hằng nói, ân. Ta vừa rồi nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút, giống như có thể tưởng tượng đến như lời ngươi nói cái chủng loại kia hình tượng. Thật lợi hại, thật giống như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, ngươi có lẽ có thể cân nhắc tương lai làm nhà. Bện chuyện xưa người sao, giống như cũng không tệ. Trương Hằng vừa cùng Bách Thanh tán gẫu, một bên dùng chìa khóa mở cửa, thời gian bây giờ đã qua 12 giờ. Ông ngoại cũng đã về phòng ngủ, bất quá ngược lại là còn tại phòng khách chừa cho hắn ngọn đèn. Trương Hằng đổi giày, tay chân lanh lẹ đánh răng rửa mặt, mang dép đi trở về đến phòng ngủ của mình. Nhưng mà về sau hắn cũng không có lên giường đi ngủ, mà là từ dưới giường lấy ra một cái khác xong chính hắn bán giày thể thao cùng quần áo thể thao. Đem trong túi sách sách giáo khoa bài tập sách cái gì đều đổ ra. Về sau thay đổi hắn đại khái cảm thấy sẽ dùng tới đồ vật. Nhất là một đống lắp ráp tốt nhạc cao tích mộc. Về sau Trương Hằng lại đợi một lát. Xác nhận ông ngoại nếu như trước đó bị bừng tỉnh. Hiện tại đã lại ngủ rồi. Hắn lúc này mới rón rén lại mò tới phòng khách. Mở ra cửa phòng. Trương Hằng mặc dù không biết Bách Thanh phụ mẫu trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn có thể xác định, trước đó kia vừa ra tuyệt đối không phải hoàn tất, mà chỉ là mới bắt đầu, mà lại đến tiếp sau sự tình rất có thể liền phát sinh ở đêm nay. Đây cũng là hắn vì cái gì để Bách Thanh khóa chặt cửa nguyên nhân. Nhưng mà so sánh với mình Bách Thanh hiển nhiên lo lắng hơn cha mẹ của nàng. Thế là Trương Hằng cũng rất khó đặt vào nàng mặc kệ, mà lại liền hắn cá nhân mà nói. Cũng thật tò mò về sau kịch bản sẽ làm sao phát triển. Hết chương.